Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỵ Châu Thành đã bị những thế gia khác sáp nhập, thôn tính. Ngươi lập tức điều động thành viên khác, đến Kỵ Châu Thành một lần nữa thành lập phân đàn. Còn nữa, tin tức về Đại Hạ Hoàng Triều đã thu thập đầy đủ chưa? Thẩm Bình lạnh nhạt hỏi. Trần Tân trước tiên gật đầu, sau đó dâng lên cho Thẩm Bình một danh sách. Phía trên ghi chép rõ ràng tin tức về các thiên kiêu trong Hoàng Đình Đại Hạ Triều, các đại thế gia, cùng thực lực hoàng thất bên kia. Hắn liếc nhìn qua. Đại Hạ Triều có thể uy áp hết thảy đại lục, quả trấn gần ngàn năm, thực lực không thể khinh thường. Chỉ riêng vị Thái Tổ lập quốc, giờ đã là tinh đài cảnh tầng 2, chỉ kém một tầng nữa là đạt tới đỉnh phong đế cấp. Trong hoàng thất còn hai vị tông tộc vừa đột phá tinh đài cảnh. Số lượng tộc nhân hoàng thất đạt tới tinh cung cảnh tổng cộng 23 vị, đây vẫn chỉ là trên bề nổi, âm thầm không biết ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Các thế gia khác còn mạnh hơn Kỵ Châu Thành bên này, cơ bản đều có một hai vị tinh cung cảnh tôn giả tọa trấn. Các thiên kiêu hoàng đô có tiêu chuẩn không sai biệt lắm Nam Cung Giao Kỵ Châu Thành, mạnh hơn chút đỉnh. Dù sao 15-16 tuổi có thể đột phá tinh vị cảnh sát thực vô cùng ít thấy. Nhưng tuổi tác phổ biến của các thiên kiêu lần trước đều đạt tới 200 tuổi, huyết mạch thực lực cũng rất mạnh, kém nhất cũng đã là tinh cung cảnh một tầng. Cho nên hoàng đô bên kia mới chính thức được gọi là Ngọa Hổ Tàng Long. Thẩm Bình chuyển thế thác sinh đến nay đã 17 năm. Nhờ có thiên phú thôn phệ, tu vi huyết mạch của hắn đột phi mãnh tiến, mới đạt tới tinh cung 6 tầng. Nếu không có kỳ thú thiên phú này, dù có ký ức kinh nghiệm, cũng phải mất cả trăm năm mới có thể miễn cưỡng đạt tới cấp bậc này. Xem ra, tinh đài cảnh 3 tầng là có thể đứng ở đỉnh phong thế giới này, còn thần cảnh cao hơn một tầng, mới có thủ đoạn trấn áp thời đại vĩ ngạn. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Thực ra với tu vi hiện tại, hắn đại khái hiểu cơ duyên chủ yếu của chuyển thế thác sinh là gì, chính là lĩnh ngộ và nắm giữ thiên địa. Bởi vì tinh cung cảnh đã tiếp xúc thiên địa chi uy, những tinh cung cảnh tầng 4 tầng 5 ở hải vực thôi động thiên địa chi uy, không hề kém hắn chút nào. Đương nhiên, không thể nói tinh cung cảnh tầng 4 tầng 5 có thể so sánh tiên vương chuyển thế trước kia. Chỉ có thể nói, ở đây dễ lĩnh ngộ thiên địa chi uy hơn, chỉ cần từ trong huyết mạch là có thể hiểu thấu đáo. Bởi vậy chỉ cần thú linh nhân đạt tới tinh cung tầng 4 tầng 5 trở lên, liền có thể tự động lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, dễ dàng hơn nhiều so với chuyển thế trước kia. Thiên kiêu tầm thường muốn đạt đến tinh cung cảnh tứ tầng, cần ngàn năm trở lên. Giống như Nam Cung Giao, 300-400 năm là có thể. Thẩm Bình khép mắt. Sở dĩ Nam Cung Giao ưu tú là do chân linh ảnh hưởng. Không cần phải nói, những đế tôn cấp chuyển thế thác sinh sẽ càng thêm ưu tú, tiên tôn 17 tuổi có lẽ đều lần lượt đạt tới tinh vị cảnh. Còn sư tôn của hắn, Luyện Tuyết Cẩm, là thú linh nhân tương đối bình thường. Nếu không có hắn hỗ trợ, Luyện Nghe Thường chuyển thế thác sinh nhiều nhất chỉ có thể đạt tới tam giai huyết mạch. Hắn lại nhìn danh sách. Trong hoàng đô gần đây xuất hiện không ít thiên kiêu ưu tú. Trong đó có vài người 13-14 tuổi đã đột phá tinh vị cảnh, hiện tại 17 tuổi đã là tinh vị cảnh hậu kỳ. Những thiên kiêu này hẳn là đế tôn chuyển thế thác sinh. May mắn ta kích hoạt kỳ thú thiên phú thôn phệ, nếu không thật không cách nào vượt qua những đế tôn này. Thu hồi danh sách, hắn nhìn Trần Tân tiếp tục nói. Ở trong giáo phái có thiên kiêu nào đáng bồi dưỡng không? Trần Tân do dự, ở ngược lại có mấy người, nhưng chỉ là tam giai huyết mạch, còn lâu mới được gọi là thiên kiêu. Thằng Lằng Giáo ở phương diện này yếu hơn nhiều. Gần đây phải chú ý đặc biệt những thiên kiêu ưu tú như Nam Cung Giao. Nếu có thể lôi kéo, phải không tiếc bất cứ giá nào, cứ nói thằng Lằng Giáo có thể giúp bọn hắn trưởng thành cấp tốc. Nói xong, Thẩm Bình phất tay. Một viên huyết châu tinh thuần lơ lửng trước mặt Trần Tân. Để ngươi thử luyện hóa hấp thu xem sao. Tuân lệnh. Trần Tân không chút do dự, trực tiếp nuốt vào. Rất nhanh, trong mắt hắn lộ ra biểu lộ giống Nghiêm trưởng lão lúc trước, kẻ đa tạ giáo chủ ban cho. Năng lượng trong huyết châu quả thực vô cùng tinh thuần, sau khi phục dụng không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Hắn có dự cảm, chỉ cần có thể hoàn toàn hấp thu, hắn có thể đột phá đến tinh vị cảnh trung kỳ. Hư hư hư. Thẩm Bình cho Trần Tân 3 viên huyết châu tinh vị cảnh. Còn có 7 viên huyết châu ngũ giai, kể có những thứ này, tin rằng ngươi có thể mau chóng lôi kéo những thiên kiêu cần trưởng thành cấp bách kia. Ghi nhớ, bản giáo chủ chú trọng nhất là nữ, tuổi không được quá 20, tốt nhất là thuộc tính huyết mạch kim, thổ, phong. Trần Tân hiểu ý, e thuộc hạ minh bạch. Có một thế lực tổ chức hiệu lực, quả thực dễ dàng hơn nhiều. Không ít chuyện không cần hắn tự mình ra mặt, đồng thời điều tra tin tức cũng nhanh hơn nhiều. Đúng rồi, tinh kim thạch khoáng mạch cũng phải thu thập nhiều. Nếu gặp phải chuyện không giải quyết được, có thể báo cho ta. Cuối cùng hắn nhắc nhở một câu. Tuy rằng hấp thu luyện hóa huyết châu yêu vật nhanh hơn tinh kim thạch, nhưng huyết châu không dễ gặp, tinh kim thạch khoáng mạch lại khác. Nếu có một tòa mỏ tinh kim thạch cỡ lớn, với thiên phú thôn phệ của Thẩm Bình, hắn có thể tăng tiến bản thân cấp tốc. Trần Tân đi không lâu sau, Nam Cung Giao đến. Thẩm Bình lập tức biến mất hơn nửa năm, nàng vẫn có chút lo lắng. Không phải vì tình cảm, mà vì Thẩm Bình đi tìm yêu thần giáo gây phiền toái, nguyên nhân là do Nam Cung thế gia của nàng. Yêu thần giáo quả thực giấu giếm rất sâu. Lần này ta đánh chết Tấn gia trấn thủ, truy tung đến hải ngoại, cũng không tìm được vị trí tổng đàn của chúng. Thẩm đại ca có thể đánh giết Tấn gia trấn thủ, đã giúp Nam Cung thế gia đại ân. Giao Nhi không thể báo đáp. Hơn nửa năm, khí tức huyết mạch Nam Cung Giao tăng lên không ít, không còn xa tinh vị cảnh trung kỳ. Thẩm Bình nhìn Nam Cung Giao, dung mạo khí chất giống Giao Tiên Tôn đến bảy phần, kệ Giao muội muội, giữa ta và muội không cần khách khí như vậy. Ta. Nam Cung Giao muốn nói lại thôi. Tổ gia gia vẫn luôn thúc nàng mời Thẩm Bình, nhưng lời nói lần trước của Thẩm Bình khiến nàng xoắn xuýt. Nếu nàng mời, nhất định phải cam tâm tình nguyện, nhưng nếu lấy danh nghĩa tổ gia gia, đối phương sẽ không đi. Giao muội muội có điều khó khăn, cứ nói đừng ngại. Chỉ cần tại hạ có thể giúp được, nhất định dốc hết toàn lực. Thẩm Bình cười nói. Nam Cung Giao dù sao không phải Giao Tiên Tôn, dù tín niệm kiên định, nhưng nàng cũng chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi, vẫn sẽ bị ngoại giới ảnh hưởng. Ta. Nam Cung Giao cắn môi đỏ, người ta muốn mời Thẩm đại ca đến phủ. Lần này Tấn gia đã không còn ai trấn thủ, Nam Cung gia ta cũng được hưởng lợi không nhỏ, về tình về lý đều nên cảm tạ Thẩm đại ca. Thẩm Bình cười như không cười nói, ở đây là Giao muội muội đích thân muốn mời ta sao? Đúng. Nam Cung Giao cúi thấp đầu. Tốt, khi nào? Ngày mai. Được, đến lúc đó ta nhất định đến đúng giờ. Nhìn theo bóng dáng Nam Cung Giao rời đi, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Chung quy nàng vẫn chỉ là một cô bé nhỏ. Nam Cung gia. Hậu viện phủ trạch. Mẫu thân Nam Cung Giao ngồi bên cạnh nàng, ôn tồn nói, Ê Giao Nhi à, nương biết con xưa nay coi trọng tu hành, nhưng đại sự cả đời cũng phải cân nhắc mới được. Con không còn nhỏ, qua năm nay đã 18 rồi. Năm đó vi nương 16 tuổi đã mang thai con. Ta thấy vị thẩm trấn thủ kia cũng không tệ, cùng con trạc tuổi, tu vi không thấp, tương lai nhất định sẽ vượt qua tổ gia con. Nam Cung Giao không nhịn được nói, Ê nương, chí của con không ở chỗ này, con chỉ muốn tu hành. Mẫu thân nàng lắc đầu, hệ lấy chồng đâu có làm lỡ việc tu hành của con. Đại tỷ, nhị tỷ con đã sớm gả làm vợ người, hiện tại chẳng phải đều đột phá đến tứ giai sao? Con gả đi, như thường có thể tu hành. Nhưng chuyện này khác. Khác ở chỗ nào? Chẳng lẽ thẩm trấn thủ lại cản trở con? Trở thành vợ người, cũng nên lấy người làm chủ, sao có thể không chậm trễ? Nam Cung Giao giải thích. Mẫu thân nàng vừa cười vừa nói, kê con và thẩm trấn thủ còn trẻ, có thể muộn một chút mới sinh con mà. Cùng lắm thì ước pháp tam chương với hắn, đợi con đạt tới tinh vị cảnh hậu kỳ, lại thai nghén hậu bối, như vậy tỷ lệ hậu bối huyết mạch ưu tú cũng sẽ lớn hơn nhiều. Ví dụ như vậy trong thế gia không ít. Nam Cung Giao bị thuyết phục, nhưng vẫn nói, ơ nhưng nương chẳng phải đã nói, gả đi rồi, liền phải cùng người hành phòng, việc này cũng sẽ trễ nải. Sinh hoạt vợ chồng là lẽ thường tình, ban đầu sẽ nhiệt tình, tấp nập, đợi sau này sẽ tốt thôi. Con xem nương hiện tại, bình thường mấy năm chưa chắc đã cùng cha con sinh hoạt vợ chồng một lần. Đàn ông đều vậy, thích mới. Nam Cung Giao không kiên trì nữa, bất quá cuối cùng nói, ê nương, xin cho con chút thời gian. Đi đi. Ngày kế tiếp gần đến buổi trưa. Thẩm Bình lần nữa đến Nam Cung gia. Trải qua hơn nửa năm khôi phục, Nam Cung gia đã vực dậy sau sự kiện tập kích lần trước, mà lại sau khi thôn tính một bộ phận sản nghiệp của Tấn gia, thế lực Nam Cung gia càng lớn mạnh. Thẩm Hiền Chất có thể đến Nam Cung gia, khiến cả nhà trên dưới bừng sáng. Nam Cung trấn thủ khách khí. Hàn huyên xong. Khi ngồi uống trà trong quý khách phòng, Nam Cung lão tổ kể cho Thẩm Bình nghe một vài chuyện gần đây của Đại Hạ Triều, chủ yếu là các châu loạn lạc gia tăng, như Đông Nam Lục Châu đã triệt để rối loạn, trấn thủ mà Hoàng Triều phái đến đều mất tích. Nam Cung trấn thủ, thực lực của Hoàng Đình không kém, Nếu điều động một hai vị tinh cung tôn giả đến, hẳn có thể dễ dàng trấn áp mới phải, vì sao lại không quan tâm? Thẩm Bình không khỏi hỏi. Nam cung lão tổ thở dài, cho Thẩm Hiền chất không biết đó thôi, hoàng đình bên kia thế lực đấu đá rất nhiều, nhìn như bình yên, kỳ thực sóng ngầm cuộn trào. Số lượng tinh cung tôn giả của hoàng đình có hạn, nếu điều động, chỉnh thể sẽ mất cân bằng, hơn nữa còn có khả năng không về được. Vấn đề lớn nhất của các châu vẫn là những yêu vật cường đại đản sinh. Như Ba Sơn gần Kỵ Châu ta, gần đây yêu vật lại rất bình tĩnh, nhưng yêu vật ở các châu khác càng phát tác càng quấy, thậm chí cả tinh cung yêu tôn rất ít xuất hiện cũng hiện thân. Cho nên trong loạn cục này, chúng ta càng nên tự vệ. Thẩm Hiền chất tuổi còn trẻ đã có thực lực tinh vị cảnh, tương lai nhất định thành tựu bất phàm. Mà Giao Nhi nhà ta cũng coi như có tiềm lực, các ngươi nên thân thiết hơn, để ứng phó tương lai. Nam Cung lão tổ nói xong, liền để không gian lại cho Thẩm Bình và Nam Cung Giao. Các thị nữ cũng đều lui ra. Thẩm Bình nhìn Nam Cung Giao có chút câu nệ, không khỏi bật cười, biết nàng có lẽ bị ảnh hưởng, chứ không phải tâm niệm của nàng, đoạn sẽ không như thế. Giao muội muội, lệnh tổ mẫu nói, muội không cần để trong lòng. Dù muội quyết định thế nào, ta đều sẽ tôn trọng muội. Nam Cung Giao trầm mặt một chút, sau đó ngẩng đôi mắt thanh lãnh lên nói, "Ê Thẩm đại ca, có thể cho ta 3 năm không?" "Hả? Vì sao lại cần 3 năm? Thẩm Bình hỏi. Nam Cung Giao đáp, "Ê 3 năm sau sẽ là cuộc thi đấu của thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu ở Hoàng Đô. Lúc đầu tổ gia gia muốn ta tham gia cạnh tranh, chỉ là thời cuộc rối ren, thêm vào sự kiện tập kích, tổ gia gia mới đổi ý, ta vẫn muốn tham gia, muốn nhìn xem thực lực của cùng thế hệ ở Hoàng Đô. Trong thời gian này, ta muốn chuyên tâm tu hành. Vô luận kết quả ra sao, ta đều sẽ cam tâm tình nguyện gả cho Thẩm đại ca." Thẩm Bình giật mình. Trong báo cáo sự việc của Trần Tân lần trước quả thật có chuyện này, chỉ là hắn không để ý, dù sao cuộc thi đấu thiên kiêu không liên quan gì đến hắn, hắn cũng không hứng thú với loại chuyện đó. "Được, vậy ta sẽ chờ Giao muội muội 3 năm. Hắn vốn cũng không quá gấp. Một cái hỏa hệ huyết mạch, nếu thật sự muốn có, tùy tiện tìm một nữ nhân có hỏa hệ huyết mạch là được. Trong lòng hắn chỉ muốn tìm một người thú linh có tiềm lực, như vậy khi hắn rời đi nơi này cũng sẽ không có quá nhiều gánh nặng trong lòng. 2 năm sau, Đại Hạ Triều Trinh Phong năm thứ 10. Trong Tùy Châu bạo phát loạn, tuy rất nhanh bị Hoàng Triều trấn áp, nhưng lần trấn áp này lại giằng co gần nửa năm, khiến các thế gia và yêu thần giáo ở các châu thấy rõ ràng bộ mặt mạnh ngoài yếu trong của Hoàng Triều. Thế là trong vòng chưa đầy 2 tháng, loạn cục ở các châu gia tăng, thậm chí có châu trực tiếp tuyên bố thoát ly sự khống chế trên danh nghĩa của Hoàng Triều. Mà các tông tộc hoàng thất cũng mượn danh nghĩa Ê Thanh Quân Trắc, liên thủ với thế gia khống chế hạt châu phủ. Kỵ Châu Thành, Thẩm Phủ Dinh Thự. Linh Du Nhi ngồi xổm một bên, cẩn thận xoa bóp, giúp Thẩm Bình lưu thông máu tan ứ dưới bàn. Còn ở trước bàn, đại diện của Trình Gia và Vũ Gia đang cùng Thẩm Bình trao đổi một việc thích hợp. Cảm nhận được sự căng cứng của bế khẩu thiền, thân thể Thẩm Bình hơi dùng sức, lập tức cảm giác căng cứng kia tăng lên. Đến khi thính đường im bặt mọi tiếng động, Linh Du Nhi mới lộ vẻ bực mình, nàng nhịn không được nói, "Ê Thẩm đại ca, vừa rồi thiếu chút nữa thì bị phát hiện rồi. Nếu để hai đại thế gia biết Thẩm đại ca là người thích hành vi như vậy, e rằng họ sẽ đưa cả đống nữ hài tới hầu hạ ngài đấy." Thẩm Bình nắm lấy cầm Linh Du Nhi, cười nói, "Thì vậy nàng có thích kiểu này không?" "Thích." Linh Du Nhi ngồi thẳng lên trên người Thẩm Bình. Nàng hoạt động một hồi. Sau khi kết thúc, Linh Du Nhi lại nói, "Ở mấy ngày nay, các thế gia trong thành ngược lại rất siêng năng đến bái phỏng." Thẩm Bình tùy ý đáp, "Ê hoàng đình đã hoàn toàn mất kiểm soát đối với địa phương, Kỵ Châu các đại thế gia tự nhiên rục rịch. Bản thân ta là trấn yêu ti trấn thủ, lại không phải người của thế gia, bọn họ đương nhiên biết phải lôi kéo. Vậy Thẩm đại ca xem trọng thế gia nào?" Nàng vừa dứt lời, Linh Du Nhi liền lập tức nói, "Ê là Nam Cung gia đúng không? Vị Nam Cung Giao kia quả là thiên kiêu hiếm có, nghe nói còn muốn đại diện Kỵ Châu đi Hoàng Đô tham gia thiên kiêu chi chiến nữa đấy." Thẩm Bình nhìn Linh Du Nhi nói, "Ê nàng cũng không kém. Nếu chịu dụng tâm tu luyện hơn, giờ dù chưa đột phá tinh vị cảnh, cũng có thể đạt tới ngũ giai hậu kỳ rồi." Luận về tiềm lực, tiên vương chuyển thế thác sinh như Linh Du Nhi còn mạnh hơn cả thiên phú của Luyện Nghê Thường. Chỉ có điều nàng chịu ảnh hưởng từ gia đình nguyên sinh, hứng thú với làm ăn hơn. Từ khi đột phá tứ giai đạt tới giáo úy, nàng không còn siêng năng tu luyện nữa. Dù vậy, nhờ sự giúp đỡ của Thẩm Bình, nàng giờ cũng đã ngũ giai rồi. "Ta sẽ cố gắng thật nhiều." Linh Du Nhi lại bắt đầu luyện tập bế khẩu thiền. Thẩm Bình trực tiếp ôm nàng nhanh chân trở lại phòng ngủ, chỉ mấy ngày đã thu phục nàng ngoan ngoãn. Nếu không sợ nàng thịt cuốn, cô nàng này còn chưa chịu phục đâu. Về phần luyện nghe thường, gần nửa năm nay nàng dồn tâm vào việc đột phá tinh vị cảnh. Nha đầu kia đang muốn so cao thấp với Nam Cung Giao đấy, muốn đuổi theo Nam Cung Giao, đối với nàng mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Thuộc hạ bái kiến giáo chủ. Trong thính đường, Trần Tân cung kính hành lễ. Hơn hai năm qua, hắn đi theo Thẩm Bình, thực lực tăng lên rất nhiều, còn nhanh hơn cả khi hắn tín ngưỡng thằng làng giáo. Điều này khiến hắn càng thêm trung thành với Thẩm Bình từ tận đáy lòng. Chuyện kia thế nào rồi? Thẩm Bình uống trà hỏi. Trần Tân cười đáp, "Nghe bẩm giáo chủ, việc ngài giao phó đã có manh mối." Ồ, nói nghe xem. Thẩm Bình có chút hứng thú. Mấy năm nay, Trần Tân chủ yếu tìm kiếm và lôi kéo những nữ hài có tiềm lực ưu tú, chỉ là phần lớn đều tập trung ở Hoàng Đô, dù có tinh thuần huyết châu, cũng không dễ lôi kéo. Chúng ta tại Kiến Châu tìm được một nữ hài có song hệ huyết mạch thiên phú. Lúc phát hiện ra nàng, huyết mạch tu vi đã có thực lực của tinh vị cảnh. Nghe vậy, mắt Thẩm Bình hơi sáng lên. Song hệ huyết mạch mà đã là tinh vị cảnh, đây tuyệt đối còn ưu tú hơn cả Nam Cung Giao. Nếu là thú linh giả, có khi là cấp bậc đế tôn, thấp nhất cũng phải là tiên tôn. Huyết mạch gì? Kim thổ. Lời này vừa thốt ra, Thẩm Bình không khỏi bật cười, kẻ tốt lắm, Trần Tân, ngươi làm rất tốt. Hiện tại hắn mang lôi, một, thủy tam hệ. Nam Cung Giao có hỏa hệ thì một năm sau có thể có được, hắn chỉ còn thiếu kim, thổ và phong. Cho nên cô gái này, hắn nhất định phải có được. Giáo chủ, chuyện này hơi có chút phiền phức. Trần Tân vội vàng kể lại tình hình. Sở dĩ nữ hài này không bị Hoàng Triều phát hiện và vơ vét, là vì nàng vốn là tội thần đời sau, luôn giấu kín thân phận. Đến gần đây, các châu xáo trộn, nàng mới lộ diện, gia nhập vào Hỏa Phượng Giáo thuộc Yêu Thần Giáo, muốn lật đổ Đại Hạ Triều báo thù. Thực lực của Hỏa Phượng Giáo mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Bên cạnh nữ hài có hai vị tinh vị cảnh hậu kỳ bảo hộ, hơn nữa còn có tôn giả tầng thứ tinh cung. Thẩm Bình đứng dậy, nếu như vậy, bản giáo chủ sẽ đích thân đi một chuyến. Hai năm nay, huyết mạch tu vi của hắn đã hoàn toàn lắng động. Lôi hệ cũng tăng lên tới tinh cung cảnh 6 tầng. Hắn vốn định lại đi hải vực một chuyến, đưa lôi, một, thủy tam hệ đột phá đến tinh đài đế cảnh. Hai tháng sau, Kiến Châu, Thành Tây, Nhạc Sơn. Một cứ điểm ẩn nấp của Hỏa Phượng Giáo. Thẩm Bình và Trần Tân đến nơi này. Thông qua dò xét huyết mạch, trong cứ điểm này quả thật có hai người huyết mạch tinh vị cảnh hậu kỳ. Tại lòng đất sơn mạch còn có một vị yêu tôn tinh cung cảnh hỏa thuộc tính. Oanh! Lôi vân cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn bộ Tây Nhạc Sơn. Kẻ nào dám tự tiện xông vào nơi đây? Một đại yêu lao ra, lời còn chưa dứt đã bị vô số lôi điện bắn cho thành tro bụi. Trần Tân kinh hãi trong lòng. Đó là đại yêu, kết quả còn chưa chống đỡ nổi nửa nhịp thở. Ầm ầm. Vị yêu tôn hỏa hệ dưới lòng đất mở mắt, ngước nhìn lên không trung, sau một khắc liền trực tiếp lơ lửng giữa không trung, ở ngươi là ai? Nơi này là địa bàn của Hỏa Phượng Giáo. Trong thập nhị chi của Yêu Thần Giáo, Hỏa Phượng Giáo có thực lực đứng hàng thứ ba. Trong giáo phái có hơn 10 vị cường giả tinh cung cảnh, còn có nhân vật mạnh mẽ đạt tới tinh cung 7 tầng, gần đế cảnh. Chỉ cần nghe đến Hỏa Phượng Giáo liền sẽ kinh sợ. Suy suy. Lôi đao hội tụ trực tiếp chém xuống. Muốn chết. Yêu tôn kia con ngươi lạnh lẽo, giơ trảo đón đỡ. Nhưng khi tiếp xúc, thân thể cường hoành của nó đã bị chém thẳng xuống đất. Ở ngươi, ngươi là tinh cung cảnh 6 tầng. Thẩm Bình không nói nhảm, lại chém thêm một đao, trực tiếp giải quyết nó, luyện hóa thành huyết châu hỏa thuộc tính tinh cung 1 tầng. Hai vị tinh vị cảnh hậu kỳ trong giáo phái chỉ có thể miễn cưỡng bước ra, không người nói, không biết tiền bối vì sao muốn động thủ với Hỏa Phượng Giáo ta. Dù ngài thực lực cường đại, Hỏa Phượng Giáo ta cũng có cường giả. Phốc. Lời còn chưa dứt. Thân thể hai vị tinh vị cảnh đã sụp đổ. Thẩm Bình bước chân tới, xuất hiện trước mặt nữ hài trong giáo phái. Cô bé sắc mặt bình tĩnh, trừng mắt nhìn Thẩm Bình, ở ngươi vì ta mà đến. Do Hoàng Triều phái tới. Thẩm Bình lắc đầu. Nữ hài nở nụ cười, hề không phải Hoàng Triều thì tốt rồi. Bất cứ yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng. Yên tâm, yêu cầu của ta không cao. Về sau nàng sẽ là nữ nhân của ta. Nữ hài khẽ giật mình, lập tức gật đầu, ê được. Nàng không phản kháng gì. Dù sao đối mặt với một người tinh cung cảnh 6 tầng, phản kháng cũng vô nghĩa. Về phần thân thể này, từ khi chuẩn bị báo thù, nàng đã không còn để ý tới. Nàng tên gì? Ta tên Linh Đồng. Ánh mắt hai người giao nhau. Ánh mắt Thẩm Bình lóe lên, quả nhiên là thú linh giả, cũng không biết là tiên tôn hay đế tôn. Đêm khuya, Linh tắm xong liền trở về phòng. Nàng chỉ khoác hờ một lớp sa y mỏng manh, ánh đèn chiếu vào, bóng hình mờ ảo như ẩn như hiện. Lớp hắc sa càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ, khiến người ta không khỏi muốn khám phá. Theo tiếng đàn áp in the e vang vọng, cự phong mi nga vững chãi giữa tầng mây. Chân trời nhanh chóng nhuộm một màu đỏ rực. Sau khi xong việc, sắc mặt Linh vẫn còn ửng hồng. Dù sao nàng chưa đến đôi mươi, dù đã trải qua nhiều chuyện, tâm tính lạnh lùng, nhưng vẫn còn e ngại khi đối diện với chuyện này. Ngươi muốn báo thù, chỉ bằng chút thực lực ấy thì không được. Đây là hai viên huyết châu trung kỳ tinh vị cảnh, nuốt vào hấp thu, tin rằng nửa năm nữa ngươi có thể đột phá đến cảnh giới đó. Bất quá trước đó, ngươi hãy khôi phục thân thể cho tốt. Nhìn huyết châu lơ lửng trước mắt, Linh không do dự nuốt ngay, rồi ngồi xếp bằng vận công hấp thu năng lượng tinh thuần trước mặt Thẩm Bình. Một lát sau, ánh mắt nàng lộ vẻ kinh ngạc, kìa cái này đây là bảo vật gì vậy? Năng lượng ẩn chứa còn tinh khiết hơn cả tinh kim thạch. Thẩm Bình khẽ cười, kìa chỉ cần ngươi đi theo ta, sẽ có được nhiều hơn nữa. Dạ, đại nhân. Đêm khuya tĩnh mịch. Trong lúc Linh chuyên tâm hấp thu huyết châu, Thẩm Bình cũng bắt đầu dùng thôn phệ thiên phú hấp thu huyết châu thuộc tính kim và mộc. Bất kể Linh là tiên tôn hay đế tôn, dù sao sau khi rời khỏi thế giới này, chân linh của nàng cũng sẽ không còn ký ức. Hắn không hề sợ đối phương tính sổ. Huống hồ, đã chuyển thế thác sinh, ắt phải có giác ngộ này. Suy suy. Huyết mạch chi lực song thuộc tính kim mộc vừa mới có được tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, đã trực tiếp đột phá từ nhất giai lên ngũ giai. Tốc độ tăng tiến này nếu truyền ra ngoài, e rằng cả hoàng triều cũng phải chấn động. Oanh. Ngũ giai đột phá. Một lượng lớn tinh thần chi lực điên cuồng tràn vào. Từng huyệt khiếu trong huyết mạch mở ra. Tinh cung đồ ẩn hiện nối liền một mảnh rốt cục trở nên rõ ràng. Thẩm Bình không dừng lại, tiếp tục tăng lên. Vài ngày sau, song thuộc tính kim một đột phá đến tinh cung cảnh. Ầm ầm. Vừa đột phá, khí tức kim mộc và lôi ngũ tòa hội tụ cung điện phát sinh biến hóa. Trên bề mặt tinh cung vừa mở ra, thế mà xuất hiện các ngôi sao, mỗi một tinh thần đều tương ứng với các ngôi sao trên bầu trời. Đây là phương hướng và vị trí. Trong mắt hắn lộ vẻ vui mừng, chỉ là còn thiếu hai bộ phận then chốt. Hẳn là huyết mạch thuộc tính hỏa và phong. Xem ra phán đoán của ta quả không sai. Không nóng vội, nhất định phải đột phá đến tinh đài, thậm chí đến tinh đài ba tầng, mới có thể đi dò xét. Thẩm Bình đè nén niềm vui sướng. Trong lịch sử tuế nguyệt, không ít cường giả đứng trên đỉnh phong đều biết phương Đông Bắc có đại cơ duyên. Thậm chí hắn hoài nghi đám yêu đế ngủ say kia có khả năng đều đang trông coi ở phương vị đó, bao gồm cả thái tổ khai lập Đại Hạ Triều, tuyệt đối đang dòm ngó. Nếu hành động tùy tiện, chẳng khác nào tự biến mình thành con cá để người ta câu. Nửa tháng trôi qua. Hôm nay, Thẩm Bình vừa cùng Linh e cá nước y xong. Trên Tây Nhạc Sơn bỗng xuất hiện những đạo khí tức huyết mạch cường đại. Là trưởng lão Hỏa Phượng giáo chạy đến. Hừ, quả nhiên là gan lớn bằng trời, dám giết người của Hỏa Phượng giáo ta, ngươi chán sống rồi sao? Uy áp tinh cung cảnh tầng 3 bao phủ cả tòa Tây Nhạc Sơn mạch. Chỉ là còn chưa dứt lời, đã bị một lôi đao đánh cho ngã nhào xuống đất. Sau vài ba chiêu giao thủ, vị trưởng lão Hỏa Phượng giáo này đã hiến cho Thẩm Bình một viên huyết châu tinh cung cảnh thuộc tính mộc. Trần Tân, tổng đàn Hỏa Phượng giáo ở đâu? Ta đến đó một chuyến, đỡ cho bọn chúng từng người đến chịu chết. Thẩm Bình thản nhiên nói. Khóe miệng Trần Tân giật giật, vội nói, kêu tổng đàn Hỏa Phượng giáo ở Hỏa Phách Hải Vực. Nghiêm trưởng lão đã sớm vẽ xong hải đồ chi tiết. Nhận lấy hải đồ, Thẩm Bình liếc qua, sau đó phân phó Trần Tân mang Linh về Kỵ Châu Thành, còn hắn thì cấp tốc đến tổng đàn Thằng Lằn giáo. Bái kiến giáo chủ. Nghiêm trưởng lão vội vàng khom mình hành lễ. Hơn hai năm qua, Thằng Lằn giáo đã khôi phục không ít nguyên khí. Nhất là khi có tài nguyên huyết châu Thẩm Bình cung cấp, không ít tinh vị cảnh đã gia nhập. Giáo chủ, những yêu đế ngủ say đều ở sâu trong Hắc Uyên Hải Vực. Chỉ là nơi đó là cấm địa, ngoài khu vực vây quanh, tinh cung cảnh cũng không thể tiến vào. Thẩm Bình gật đầu, để ta biết rồi. Ngươi tiếp tục điều tra thêm tin tức về hải vực. Mặt khác, điều động nhân thủ chuẩn bị tiếp quản Hỏa Phượng giáo. Giáo chủ ngài muốn. Nghiêm trưởng lão khẽ giật mình. Hỏa Phượng giáo sắp trở thành lịch sử. Tuân lệnh, giáo chủ. Hỏa phách hải vực nằm sâu trong biển. Tài nguyên bên trong phong phú, sản sinh không ít yêu tôn, thấp nhất cũng là tinh cung cảnh tầng 3. Tổng cộng chia làm 7 đại thế lực, mỗi thế lực trưởng quản một vùng biển. Thực lực Hỏa Phượng giáo không tính là mạnh, chỉ dựa vào danh tiếng của thần giáo mới có thể chiếm cứ hơn 10 hòn đảo để phát triển. Đối mặt với Thẩm Bình, một cường giả tam hệ đạt đến tinh cung cảnh tầng 6, song hệ kim thổ đạt đến tinh cung cảnh tầng 2, ngay cả giáo chủ Hỏa Phượng giáo, một cường giả tinh cung cảnh tầng 6 thuộc tính thổ, cũng chỉ có thể cầm cự được một lát. Những kẻ khác thậm chí còn không chịu nổi hai hơi thở. Sau khi tiêu diệt Hỏa Phượng giáo, lục đại thế lực hải yêu xung quanh muốn thừa cơ chiếm cứ địa bàn của Hỏa Phượng giáo. Kết quả, tất cả đều trở thành huyết châu để Thẩm Bình luyện hóa bằng thôn phệ thiên phú. Trong đó còn có hai đầu yêu tôn tinh cung cảnh tầng 7 đỉnh tiêm. Tốn mất 2 tháng, Thẩm Bình cuối cùng cũng dọn dẹp xong Hỏa Phách hải vực. Chỉ có điều, tam hệ tinh cung cảnh tầng 6 tăng lên rất chậm. Dù đã hấp thu nhiều hải yêu tinh cung cảnh như vậy, một hệ cũng chỉ tăng lên đến tầng 7. Lôi và thủy vẫn dừng lại ở tầng 6, còn kim một thì tăng lên đến tầng 5. Xem ra từ các tư liệu còn sót lại trong Hỏa Phượng giáo, quả thật có hải yêu đế cảnh tinh đài cảnh chiếm cứ ở sâu trong Hỏa Phách hải vực. Mà loại cấp bậc này đã vận dụng uy lực thiên địa vô cùng thâm ảo, không phải ta có thể đối phó được hiện tại. Tinh đài cấp độ được xem là đế cảnh, tổng cộng có 3 tầng, đến tầng thứ 3 mới xem như thực sự bước vào đế cấp. Đương nhiên, đế cấp này không phải là đế tôn. So với đế tôn nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo thiên địa thì còn kém quá xa. Chờ thất hệ hoàn toàn hội tụ, phải lắng động một thời gian. Tinh cung đến tinh đài là một bình cảnh rất lớn. Trong đó liên quan đến lý giải và vận dụng uy lực thiên địa. Trong quá trình đó, cần dùng uy lực thiên địa đánh vỡ tinh cung, đúc thành tinh đài. Cho dù có thôn phệ thiên phú, cũng khó mà cưỡng ép tăng lên. Thẩm Bình biết dục tốc bất đạt. Hắn có thể nhanh chóng bước vào cấp bậc này hoàn toàn là dựa vào thôn phệ thiên phú. Đến tinh đài, hắn không cách nào tăng lên nhanh chóng nữa. Hắn trở lại Kỵ Châu Thành. Luyện Nghê Thường trước đó hơn một tháng đã đột phá đến tinh vị cảnh. Không sai. Huyết mạch khí tức vững chắc, xem ra nàng không cưỡng ép đột phá. Luyện Nghê Thường cười hì hì nói, ở Nghê Thường mới không tự tổn căn cơ đâu. Đúng rồi, Giao tỷ tỷ đã đi Hoàng Đô. Một năm mới, chúc mọi người tài nguyên sung túc. Đại Hạ triều kiến quốc ngàn năm, Hoàng Đô sớm đã trở thành trung tâm của đại lục. Nơi đây không chỉ phồn hoa náo nhiệt mà còn là nơi hội tụ của rất nhiều thế lực. Thằng Lằn giáo, Hỏa Phượng giáo và các giáo phái khác thuộc Yêu Thần giáo đều đặt phân đàn quan trọng ở đây. Trần Tân vốn là đàn chủ phụ trách Hoàng Đô. Mặc dù bây giờ các châu náo động, Hoàng Đô vẫn là thánh địa mà người trong thiên hạ hướng tới. Có thể nói, phàm là người có chút theo đuổi đối với huyết mạch tu hành, sau khi đột phá tinh vị cảnh, họ sẽ đến Hoàng Đô xông xáo một phen. Nếu có thể thành danh, có lẽ về sau sẽ trưởng thành đến tinh vị hậu kỳ, thậm chí cả tinh cung cảnh cường đại. Coi như thất bại, họ cũng có thể tích lũy kinh nghiệm, trở thành câu chuyện để giáo dục con cháu sau này. Nam Cung Giao chấp nhất vào thiên kiêu thi đấu, kỳ thật cũng là do từ nhỏ bị ảnh hưởng bởi lý niệm của thế gia. Dù sao chỉ cần có thể trổ hết tài năng trong thiên kiêu thi đấu, chẳng những nàng sẽ nổi danh thiên hạ mà còn mang đến vinh quang vô thượng cho gia tộc. Nghe Luyện Nghê Thường trong lời nói xen lẫn một tia ao ước, Thẩm Bình không khỏi cười nói, "Ê sao, ngươi cũng muốn đi Hoàng Đô?" Nha đầu thè lưỡi, ôm lấy cánh tay Thẩm Bình. Đường cong mềm mại của nàng cọ qua cọ lại. Châu Thành thật sự quá nhàm chán, cũng không có liệt yêu nhiệm vụ. Thẩm ca ca lại thường xuyên vắng nhà, chỉ còn ta mỗi ngày ở trong phủ đệ, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Thẩm Bình khẽ cười, nắm lấy chiếc mũi ngọc tinh xảo của Luyện Nghê Thường. Người đó chính là thích tham gia náo nhiệt. Luyện Nghê Thường cười hắc hắc nói, vì vậy Thẩm ca ca, chúng ta có thể đi không? Thẩm Bình không vội trả lời mà trầm ngâm một phen. Hoàng Đô có không ít cường giả tọa trấn. Thực lực của hắn ở Kỵ Châu này xác thực rất mạnh, nhưng đến Hoàng Đô thì khác. Nơi đó có cả cường giả tinh đài đế cảnh, nhất là loại thịnh hội như thiên kiêu thi đấu, hoàng thất nhất định sẽ ra mặt. Nếu hắn đến đó, những thủ đoạn che giấu khí tức của hắn không biết có thể giấu giếm được những tinh đài cảnh kia hay không. Ta thì không đi được, Nghe Thường, nếu ngươi muốn đi. Lời còn chưa dứt, Luyện Nghe Thường liền lắc đầu. Thẩm ca ca không đi, vậy Nghe Thường cũng không đi, ta ở lại đây bồi tiếp huynh. Hắn đưa tay ôm nha đầu vào lòng. Hắn bất đắc dĩ nói, không phải ta không muốn đi, mà là ta còn có chuyện phải làm. Hơn nữa, chẳng phải muội luôn muốn một mình ma luyện sao? Lần này thiên kiêu thi đấu đúng lúc là một cơ hội, đến lúc đó muội cũng có thể lên đài. Nha đầu đã đột phá tinh vị cảnh, quả thật có tư cách tham gia. Chỉ cần dưới 30 tuổi và đạt tinh vị cảnh đều có thể tham gia. Luyện Nghe Thường lập tức động lòng. Nhưng... Được rồi, tuy nói ta không đi, nhưng ta sẽ luôn chú ý tình hình thi đấu ở Hoàng Đô. Tốt cả. Vậy ta chuẩn bị một chút, sau này sẽ xuất phát. Thẩm Bình dùng một chiêu long trảo thủ, hung hăng nắm lấy đầu nha đầu, khiến cho mặt nàng đỏ bừng. Muội đi nhanh như vậy, chẳng lẽ không muốn cùng ca ca hảo hảo ở bên nhau một hồi sao? Hừ. Ai bảo thẩm ca ca huynh luôn bỏ lại ta? Đừng nhúc nhích, đằng sau. Nghe Thường một tháng nữa sẽ đi, được chứ? Như vậy còn tạm được. Mặc dù đã đồng ý để Luyện Nghe Thường một mình đến Hoàng Đô, trong lòng Thẩm Bình tự nhiên không yên tâm, cho nên thừa dịp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khoảng thời gian này, hắn chế tác một chút át chủ bài bảo mệnh, lại để Trần Tân an bài một chút, như vậy mới có thể vạn vô nhất thất. Hai người nói chuyện phím xong liền bắt đầu vận động làm nóng người. Trong tu hành, Thẩm Bình đã sớm đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục. Trong thời gian diễn ra thiên kiêu thi đấu ở Hoàng Đô, Thẩm Bình ở lại trong phủ đệ Kỵ Châu tĩnh tâm tu hành. Hắn chuẩn bị đem lôi, thổ, thủy, kim tứ hệ huyết mạch toàn bộ tăng lên tới tinh cung cảnh tầng 7. Trong tay hắn tuy không có huyết châu tinh cung cảnh tầng 7, nhưng có 5-6 đầu tinh cung cảnh tầng 2-3. Thêm vào đó, Hỏa Phượng giáo và Thằng Lằn giáo nắm giữ tinh mỏ vàng mạch, đủ để hắn tăng lên. Nửa năm sau, hắn chuyển thế đến thế giới này đã 20 năm. Tinh thần năng lượng trong huyết mạch của hắn lại một lần nữa trướng lên. Toàn bộ cung dấu huyết mạch mở ra đều đạt tới 7 tòa. Trong tỉnh thất, hắn từ từ mở mắt. Trong con ngươi mang theo uy áp kinh người. Nếu không tận lực thu liễm, cho dù là tinh vị cảnh trấn thủ cũng khó có thể chịu đựng được. Chỉ còn thiếu hỏa và phong hai hệ huyết mạch. Bất quá, đột phá tinh đài cảnh đúng là một vấn đề. Dựa theo tư liệu thu thập được, tinh đài cảnh nhất định phải thành công nhập môn vào thiên địa đại đạo, như vậy mới có thể phát huy ra năm thành thực lực của thiên địa chi uy. Những cường giả tinh đài cảnh của Đại Hạ triều phần lớn đều kẹt ở bình cảnh này cả ngàn năm, nhanh nhất cũng dùng hơn 600 năm. Huyết mạch thế giới này không bằng kỳ thú chi huyết, nhưng lại có chỗ độc đáo, có thể tự nhiên trưởng khống và thúc đẩy thiên địa chi uy. Tỷ như lôi hệ. Đến tinh cung cảnh liền có thể thúc đẩy lôi đình chi lực, trưởng khống một bộ phận uy năng của lôi điện. Nhưng muốn bước vào tinh đài, nhất định phải dựa vào ngộ tính của mình. Chỉ có thành công nhập môn, mới có thể đánh vỡ tinh cung, dùng thiên địa chi lực đúc thành tinh đài. Mà Thẩm Bình trước khi chuyển thế chỉ còn thiếu một tia là có thể nhập môn. Cho nên, bước này với hắn mà nói là khó có thể vượt qua nhanh chóng. Chẳng lẽ chỉ có thể thành thật lĩnh hội thông qua huyết mạch? Hắn nhíu mày. Thời gian cấp bách. Đừng nhìn hiện tại hắn chiếm ưu thế cực lớn, nhưng chỉ cần cho những đế tôn tiên tôn thế gia kia thời gian, bọn họ tuyệt đối có thể đuổi theo rất nhanh. Phải biết, tiên vương trở lên đều lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Tinh đài cảnh đối với không ít cường giả Đại Hạ triều là một ngưỡng cửa lớn, nhưng đối với thú linh nhân tiên vương trở lên lại không có chút bình cảnh nào. Điểm này có thể thấy rõ từ Nam Cung Giao. Sau khi đối phương đột phá tinh vị cảnh, tốc độ tu hành không hề chậm lại. Hơn nữa nàng có thể lợi dụng và thúc đẩy một tia thiên địa chi uy ngay trong tinh vị kỳ. Lần trước Nghiêm trưởng lão nhắc đến thịnh hội tạo ra đặc thù tài nguyên, có lẽ có thể giúp ta đột phá tinh đài. Nghĩ vậy, Thẩm Bình lập tức gọi Trần Tân đến, bảo nó mang tin tức đến cho Nghiêm trưởng lão. 10 ngày sau, Nghiêm trưởng lão tới, trên mặt mang theo vẻ vui mừng, để chúc mừng giáo chủ, việc ngài dặn dò thuộc hạ đã làm xong. Thẩm Bình tùy ý hỏi, ê việc gì? Chính là chuyện liên quan tới loại tài nguyên đặc thù kia. Nói đoạn, Nghiêm trưởng lão lấy ra từ trong người một khối ngọc thạch, mặt ngoài ngọc thạch hiện đầy những đường vân như kinh mạch huyết sắc, ở đây là thiên tâm thạch, phát hiện trong mỏ tinh kim. Thuộc hạ đã tra cứu cổ tịch, nghe nói thiên tâm thạch là thế giới chi tâm, có thể giúp tinh cung cảnh đột phá tinh đài. Thẩm Bình híp mắt, nhìn về phía Nghiêm trưởng lão. Tài nguyên hiếm có như vậy, đối phương lại dâng ra dễ dàng. Nghiêm trưởng lão vội nói, thuộc hạ muốn cầu một chút huyết châu, để có thể đột phá đến tinh cung cảnh tứ tầng. Thiên tâm thạch tuy trọng yếu, nhưng với thuộc hạ mà nói, trước mắt cũng không có tác dụng quá lớn. Lời này quả thật có lý. Tinh cung cảnh tăng lên vốn chẳng phải chuyện một sớm một chiều. Một tiểu cảnh giới đối với người huyết mạch bình thường, đều cần mấy trăm năm tu hành. Nghiêm trưởng lão vừa đột phá tinh cung ba tầng không lâu, vẫn là nhờ huyết châu, muốn đạt đến sáu tầng, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm, huống chi là từ sáu tầng đến tầng bảy. Cho nên dùng thiên tâm thạch đổi lấy huyết châu là vô cùng sáng suốt. Ánh mắt Thẩm Bình một lần nữa đặt lên thiên tâm thạch, sau đó đưa tay ra, thiên tâm thạch trực tiếp hóa thành bột phấn dưới thôn vệ thiên phú. Thuộc hạ cáo từ. Nghiêm trưởng lão thức thời rời đi. Trở lại tỉnh thất. Hắn hấp thu bột phấn. Lập tức, chân linh phản phất bị một tầng năng lượng thần bí bao trùm. Trong tầng năng lượng này, các loại huyết mạch chi lực, thiên địa đại đạo không ngừng hiện lên. Đồng thời, cung dấu trong thân thể hắn đem tin tức về thiên địa đại đạo ẩn chứa trong thiên tâm thạch khắc sâu xuống. Chờ hiệu quả của thiên tâm thạch kết thúc. Thẩm Bình nhìn những tin tức trong cung dấu, vô ý thức nghĩ tới đạo nguyên chân sách, bộ bí pháp đỉnh cấp đại đạo, với đồ lục dọc nước và dòng suối. Nếu như đồ lục ghi trên bí pháp đại đạo là một dạng phân tích bản chất thiên địa đại đạo, thì giờ khắc này, cung dấu khắc họa lại chính là ký hiệu thiên địa đại đạo. Dù người huyết mạch thiên phú bình thường cũng có thể hiểu được những thứ này. Huống chi là Thẩm Bình. Hắn lập tức như si như say nhìn vào đồ lục. Không biết qua bao lâu. Thế giới thiên địa phản phất trở nên rõ ràng hơn. Trong con ngươi hắn như biến thành lôi vân, trong đó có lôi điện thai nghén. Thẩm Bình lật bàn tay, không thôi động huyết mạch hay bất kỳ thủ đoạn chân linh nào, trên lòng bàn tay hắn vẫn xuất hiện từng đạo lôi điện. Những lôi điện này ẩn chứa uy năng thiên địa đại đạo cường đại, lại có thể ảnh hưởng không gian, thời gian xung quanh. Đây chính là lôi đình chi đạo. Trong mắt hắn tràn đầy vui sướng. Không ngờ chỉ một khối thiên tâm thạch, lại dễ dàng bước vào cánh cửa thiên địa đại đạo đến thế. Nhưng nghĩ lại, cũng hợp tình lý, bản thân hắn chỉ thiếu một tia cơ hội mà thôi, hiện tại có thiên tâm thạch, trên lại thêm sự thần kỳ ẩn núp trong huyết mạch thế giới này, khiến hắn trực tiếp nắm lấy cơ hội kia. Một lát sau, hắn tĩnh tâm. Hắn nhất cổ tác khí, đem lôi đình chi đạo lĩnh ngộ được dung nhập hoàn toàn vào cung dấu. Trong cơ thể hắn sau đó lấp lóe đại lượng lôi đình, nháy mắt phá hủy toàn bộ bảy tòa cung dấu của lôi hệ huyết mạch. Sau khi phá hủy, năng lượng tinh thuần của ngôi sao lôi hệ huyết mạch nhanh chóng hội tụ, như từng khối gạch đá lũy thành một tòa đài cao. Đài cao tự ngắm sao đài, nguy nga cao lớn, bên trong càng xuất hiện những ký hiệu đặc thù, những ký hiệu này đại biểu cho lôi đình chi đạo. Oanh! Khoảnh khắc tinh đài dựng thành. Tỉnh thất bộc phát ra uy áp ngôi sao huyết mạch khổng lồ, khủng bố. Dù Thẩm Bình đã khắc lại đại trận huyết mạch, vẫn có khí tức phát tán ra, khiến tất cả nha hoàng tôi tớ trong phủ nằm rạp xuống đất. Mấy chục ngày trôi qua, cổ khí tức này mới chậm rãi biến mất. Thẩm Bình bỗng nhiên mở mắt, cảm thụ được tinh thần năng lượng bàn bạc thai nghén trong cơ thể, hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn đã đột phá tinh đài cảnh. 20 năm tu hành cuối cùng cũng đứng ở cấp độ đỉnh tiêm của thế giới này. Đến giờ khắc này, hắn mới có thực lực tranh cao thấp với những cường giả đỉnh cao kia. Bước ra khỏi tỉnh thất, hắn tùy ý liếc nhìn, liền có thể dễ dàng bao phủ hoàn toàn cả Kỵ Châu Thành, bất cứ chuyện gì xảy ra bên trong cũng không thoát khỏi cảm giác của hắn. Hư. Một bước, tựa như thuấn di thiên phú, hắn đã đến giới giáo dục. Tham kiến giáo chủ. Trần Tân và Nghiêm trưởng lão lập tức cung kính hành lễ. Thẩm Bình hỏi, người ta bế quan đến nay đã bao lâu? Nghiêm trưởng lão vội nói, e đã 3 tháng. Thẩm Bình gật đầu. 3 tháng để đúc thành tinh đài, quả thực rất nhanh, cho tình hình thiên kiêu thi đấu ở Hoàng Đô thế nào? Hồi giáo chủ, đã kết thúc. Bất quá hoàng thất dường như có an bài khác, đã tập hợp toàn bộ 30 thiên kiêu tấn thăng trước đến Hoàng Đình. Nghiêm trưởng lão tiếp tục nói, ngày Hoàng Đình rất nghiêm ngặt, người của chúng ta không vào được, không cách nào thăm dò tình hình cụ thể. Thẩm Bình khoát tay, e không sao, mặc kệ Hoàng Đình muốn làm gì, cũng không ngăn nổi loạn cục thiên hạ hôm nay. Nghiêm trưởng lão hỏi, vị giáo chủ, Xích Thằng Lằng giáo ta có nên thừa cơ nắm giữ mấy châu phủ không? Mỏ tinh kim thạch bây giờ thành mục tiêu tranh đoạt chủ yếu của các thế lực, không có thực lực chống đỡ nhất định, rất khó chiếm giữ. Nói xong, hắn liếc mắt ra hiệu cho Trần Tân. Đối phương rời đi. Nghiêm trưởng lão lại nói, cho tinh kim thạch sinh ra thiên tâm thạch là ngẫu nhiên, mà một tòa khoáng mạch có khả năng thai nghén hai khối, khoáng mạch càng lớn, tỷ lệ sinh ra càng cao. Thiên tâm thạch xác thực trọng yếu, dù với những cường giả khác, dùng thiên tâm thạch cũng chỉ gia tăng chút tỷ lệ phụ trợ đột phá, không như Thẩm Bình có thể trực tiếp đột phá. Nhưng với những lão quái vật tinh cung 6 tầng, 7 tầng, đây là sức hấp dẫn cực lớn. Ta đã đột phá tinh đài, nhưng thiên tâm thạch càng nhiều càng tốt. Vậy đi, việc chiếm cứ châu phủ ngươi cứ an bài, nhưng phải liệu sức mà làm. Thẩm Bình tiện tay vung lên, cho Nghiêm trưởng lão hai viên huyết châu tinh cung cảnh. Việc Nghiêm trưởng lão cung cấp thiên tâm thạch quả thực giúp hắn rất lớn. Nghiêm trưởng lão hưng phấn nói, để chúc mừng giáo chủ đột phá tinh đài. Có ngài tọa trấn, tỷ lệ chiếm cứ châu phủ sẽ cao hơn. Đại hạ triều hoàng thất cũng chỉ có 3 vị cường giả đạt tới tinh đài cảnh. Dù là trong hải vực, số lượng hải yêu đạt tới đế cảnh tinh đài cảnh cũng không nhiều. Trong 12 chi giáo phái của yêu thần giáo, băng long giáo mạnh nhất cũng chỉ có một vị tinh đài. Ta không thể tùy ý xuất thủ, ngươi cần mau chóng tăng cường thực lực, đồng thời cố gắng lôi kéo cường giả tinh cung. Khi đạt tới tinh đài cảnh, mỗi lần hắn xuất thủ đều gây ra động tĩnh lớn. Việc này rất dễ khiến những cường giả tinh đài đỉnh cao khác chú ý. Nghiêm trưởng lão gật đầu, ê thuộc hạ đã rõ. Hai ngày sau, hoàng đô của Đại Hạ triều. Thẩm Bình đứng trước cổng thành cao lớn. Thiên kiêu thi đấu đã kết thúc, nhưng nha đầu Luyện Nghê Thường vẫn còn mãi mê dạo chơi quên trời đất ở hoàng đô. Theo lời Trần Tân, nàng còn bị 2-3 tên thiên kiêu dây dưa. Tuy nhiên, hắn đến đây không phải vì chuyện này, mà muốn xem vị thái tổ của Đại Hạ triều có thực sự không ở hoàng đô hay không. Tùy. Ánh mắt hắn hướng về phía hoàng đình xa xăm. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được hai luồng dao động thiên địa đại đạo của tinh đài cảnh. Gần như cùng lúc đó, hai vị cường giả tông tộc hoàng thất cũng cảm nhận được Thẩm Bình, bởi lẽ ở cấp bậc này, rất khó che giấu dao động thiên địa đại đạo trên người. Yêu thần giáo. Dường như nhìn thấy tiêu chí thằng lằn của Thẩm Bình, hai vị thành viên hoàng thất hừ một tiếng, để các hạ tốt nhất đừng gây sự ở hoàng đô. Nếu phá hoại quy củ, yêu thần giáo các ngươi chưa chắc gánh nổi. Nghe thấy âm thanh bên tai, Thẩm Bình lạnh nhạt đáp, thì hai vị yên tâm, tại hạ đến hoàng đô không có ý gây chuyện. Như thế thì tốt. Bước vào cửa thành, trong lòng hắn thầm nghĩ, xem ra vị thái tổ kia thật sự không có ở đây, có lẽ cũng giống như các yêu đế của yêu thần giáo, đang ngủ say ở Hắc Uyên phía đông bắc. Bất quá, hắn ngược lại thấy may mắn vì không đến đây khi còn ở tinh cung cảnh, nếu không bị tinh đài cảnh cảm ứng được, chắc chắn sẽ gây ra phiền phức. Mà bây giờ, khi cả hai đều là tinh đài, hai vị cường giả tông tộc hoàng thất kia đương nhiên sẽ không tự dưng dò xét hắn, xem xét cốt linh của hắn. Đường lớn ở hoàng đô rộng rãi, đủ 12 cỗ xe ngựa song song đi lại. Hai bên cửa hàng sạch sẽ, ngăn nắp, bác tính qua lại không hề tỏ ra lo lắng về loạn thế, mà vẫn chìm đắm trong cảnh tượng phồn hoa thịnh thế. Thực tế, chuyện này rất bình thường. Dù sao, thái tổ của Đại Hạ triều là một tồn tại đỉnh cao của tinh đài cảnh. Chỉ cần lão còn sống, dù các châu khác có loạn đến đâu, căn cơ của Đại Hạ triều cũng không thể bị phá hủy. Thẩm Bình chậm rãi bước đi trên đường, thưởng thức cuộc sống ở thế giới khác nhau. Loại thể nghiệm này mang lại cảm thụ rất mới mẻ, giống như khuê phòng của một thiếu nữ, dù cẩn thận nhìn ngắm cũng không thấy hết hình hài, thậm chí có thể đoán được dáng vẻ đối phương, nhưng nếu chưa đến khoảnh khắc mở cửa, trong lòng vẫn sẽ giữ lại một sự mong chờ. Theo thói quen, hắn kích hoạt thuộc tính thiên phú tử nhãn thần đồng. Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua từng người, xem có ai sở hữu thể chất đặc thù hay không. Với tử nhãn thần đồng, hắn có thể nhận ra ngay lập tức. Đáng tiếc, không có ai. Dù đã sớm đoán trước, hắn vẫn không khỏi lắc đầu, cảm khái sự hiếm hoi của thập đại thể chất đặc thù. Từ khi có được bàn tay vàng đến giờ, số lần hắn gặp được người có thập đại thể chất đặc thù còn ít hơn cả đế tôn. Đi dạo một hồi, hắn khóa chặt khí tức của Luyện Nghê Thường, rồi ngay lập tức xuất hiện bên cạnh nàng. Mọi người xung quanh dường như không nhìn thấy hắn, chỉ có Luyện Nghê Thường đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, thoáng nhìn ra đường mới thấy Thẩm Bình. Thẩm ca ca. Luyện Nghê Thường kinh ngạc hô lên, sau đó nhanh chóng xuống lầu, đứng trước mặt Thẩm Bình. Khuôn mặt thanh tú của nàng ửng hồng, lộ vẻ hưng phấn, "Ê sao huynh lại tới đây?" "Đương nhiên là nhớ muội." Trong mắt Luyện Nghê Thường thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, nàng kéo Thẩm Bình vào trong bao sương. Trong phòng có 4 nam nữ trẻ tuổi, trên người mỗi người đều tỏa ra khí tức tinh vị cảnh, hiển nhiên là những thiên kiêu đã tham gia thi đấu. Ánh mắt họ không hẹn mà cùng đổ dồn về Thẩm Bình, một người trong số đó còn mang theo vẻ địch ý. "Nghê Thường, đây chính là Thẩm ca ca mà muội vẫn thường nhắc tới sao?" quả nhiên là trẻ tuổi tuấn kiệt, trông hai người rất xứng đôi. Một cô gái có khí tức chân linh rõ ràng là thú linh, cười tủm tỉm nói. Nàng ăn mặc vô cùng gợi cảm, để lộ nhiều da thịt trắng nõn, nhất là trước ngực có thể thấy rõ ràng rãnh sâu hút mắt, đôi chân chỉ được che đậy sơ sài bằng đôi dép xỏ ngón, khác hẳn với phong cách kín đáo của phần lớn nữ tử đại hạ triều. Luyện Nghê thường cười, rồi giới thiệu, "Nghe Thẩm ca ca, đây là Cơ Như Nguyệt, khoảng thời gian ta ở hoàng đô, được tỷ ấy chiếu cố rất nhiều." Ba vị còn lại lần lượt là Cơ Dị, Hà Thần và Chu Tuyết Mị. Cơ gia là dòng họ hoàng thất của đại hạ triều. Mà khí tức huyết mạch trên người Cơ Như Nguyệt lại thuộc hệ Phong, điều này khiến Thẩm Bình không khỏi nhìn nàng nhiều hơn mấy lần. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Hà Thần đã lạnh nhạt nói, "Kẻ Thẩm huynh còn trẻ tuổi mà đã đạt tới tinh vị cảnh, sao lần này không tham gia thiên kiêu thi đấu? Nếu có thể trổ hết tài năng, có lẽ sẽ được hoàng thất ưu ái." Cơ Dị cũng cười nói, "Ê đúng vậy, Nghe Nghe thường muội muội luôn miệng khen Thẩm huynh thực lực rất mạnh. Nếu được hoàng thất coi trọng, tiền đồ sau này sẽ vô lượng." Thẩm Bình ngồi xuống bên cạnh Luyện Nghê Thường, tự nhiên rót một chén trà, thản nhiên nói, "Kể từ trước đến nay, thiên kiêu thi đấu đều là sân chơi của những tuấn kiệt trẻ tuổi dưới 30, phần lớn đều là tinh vị cảnh so tài luận bàn, ta mà tham gia, chẳng phải là quá bắt nạt người sao?" Luyện Nghê Thường ngượng ngùng cười, "Kẻ Thẩm ca ca sẽ không tham gia thiên kiêu thi đấu đâu, không ai là đối thủ của Thẩm ca ca cả." Hà Thần nghe xong không khỏi cười ha ha một tiếng, "Nghe lời của Thẩm huynh, dường như không coi thiên kiêu tinh vị cảnh vào mắt vậy. Đại hạ triều ta có không ít thiên kiêu dưới 30 tuổi, người mạnh nhất đã gần như bước vào tinh cung cấp độ." Chu Tuyết Mị bên cạnh phụ họa, "Kẻ huynh trưởng của Hà đại ca chính là một trong số đó." Hà Thần lập tức lộ vẻ kiêu ngạo. "Chỉ là gần như tinh cung cảnh, chứ không phải tinh cung cảnh." Thẩm Bình thản nhiên nói. Khi nói, khí tức che giấu trên người hắn hơi tiết lộ một tia, cả bốn nam nữ trẻ tuổi trong phòng lập tức cảm nhận được một cổ uy áp huyết mạch ngôi sao. "Nghe Thường, đi thôi." Luyện Nghê Thường vội vàng đứng dậy. Và mãi đến khi Thẩm Bình cùng Luyện Nghê Thường rời đi đã lâu, bốn thiên kiêu mới hoàn hồn, trên mặt lộ vẻ rung động. Tinh cung, bọn họ làm sao có thể ngờ tới Thẩm ca ca lợi hại mà Luyện Nghê Thường nhắc tới lại là tinh cung tôn giả. Cơ Như Nguyệt ánh mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ nồng đậm. Biểu ca Cơ Dễ của nàng càng kinh hãi than rằng, "Nghe vị Thẩm huynh này chẳng trách không thèm tham gia thiên kiêu thi đấu, thực lực bực tinh cung, cơ bản không cần phải nghĩ nhiều. Nếu để hoàng thất biết được, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà lôi kéo." Hà Thần sắc mặt nóng bừng, trong lòng càng sinh hối hận. Phải biết sớm vị này lợi hại như thế, hắn nói gì cũng không dám có thái độ như vậy. Bất quá nghĩ đến đại ca của mình thiên phú ưu tú, tiềm lực bất phàm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ban đêm, Luyện Nghê Thường ở trong phòng ngủ tại trạch viện, những tiếng va đập mạnh mẽ tựa như tiếng rèn sắt thanh thúy. Hơn nửa năm không gặp, Thẩm Bình dùng công pháp đặc biệt của hắn trợ giúp nha đầu khơi thông kinh mạch. Cứ như vậy tiếp tục mấy canh giờ, kinh mạch của nha đầu liền có chút không chịu nổi. Mà lúc này, ngoài trạch viện truyền ra thanh âm của Cơ Như Nguyệt. Luyện Nghê Thường lè lưỡi, "Ê Thẩm ca ca, tòa trạch viện này chính là Như Nguyệt tỷ tỷ tìm cho ta đó." Thẩm Bình hỏi, "Ê Cơ Như Nguyệt là người trong hoàng thất sao?" "Là hoàng thất tông tộc Bàn Chi. Bọn họ lần này tới tham gia thiên kiêu thi đấu, cũng là vì gia tộc, để có cơ hội một lần nữa trở về trong hoàng thất tông tộc." Thẩm Bình giật mình, "Nghe nàng cứ nghỉ ngơi trước đi, ta ra xem Cơ cô nương có chuyện gì." Luyện Nghê Thường hai gò má đỏ bừng, "Nghe đừng, ta vẫn là đứng lên đi, nếu không Như Nguyệt tỷ tỷ nhất định sẽ đoán ra điều gì." Nàng vừa nói vừa đứng dậy, kết quả chân mềm nhũn lại ngã vào lòng Thẩm Bình. Dù thể chất tinh vị cảnh không tầm thường, kết quả lại thành ra thế này, có thể thấy được tay pháp khơi thông kinh mạch kia mãnh liệt đến nhường nào. "Nghỉ ngơi cho tốt đi." Thẩm Bình hôn nhẹ lên trán nàng. Sau đó thay y phục rồi đi ra phòng khách. "Muộn như vậy, Cơ cô nương đến đây không biết có chuyện gì?" "Đêm nay Đông Nhai có hội đèn lồng, ta tìm Nghê Thường muội muội, nàng thích náo nhiệt, lúc trước đã nói tốt rồi, người đâu?" "Nghê Thường nàng hơi mệt, đang nghỉ ngơi trước." "Nghe vậy." Cơ Như Nguyệt khẽ giật mình, lập tức nhìn Thẩm Bình từ trên xuống dưới, cười như không cười nói, "Ở Nghê Thường chính là cường giả tinh vị cảnh, coi như cùng đại yêu cùng tầng thứ chém giết cũng sẽ không mệt mỏi. Thẩm huynh làm cách nào mà khiến nàng mệt đến không thể gặp mặt?" "À ha, xem ra cô nương này hiểu rất rõ a." Thẩm Bình có chút hứng thú, "Ê Như Nguyệt cô nương nhận định là vì cái gì?" Cơ Như Nguyệt trực tiếp ngồi xuống ghế, hai chân khép nép giao nhau, làn da trắng như tuyết dưới ánh đèn chiếu rọi xuống có vẻ hơi mê người. Ở Nghê Thường đã sớm trải qua nhân sự, xem ra lần đầu tiên huyết mạch thức tỉnh của nàng là trao cho Thẩm huynh. Mà Thẩm huynh không hổ là cường giả tinh cung cảnh, chỉ có thực lực như vậy mới có thể khiến Nghe Thường khó có thể chịu đựng. Nàng hơi nghiêng người về phía trước, nghe cơ gia ta trên đạo này có chút am hiểu, không biết Thẩm huynh có thể cùng cơ gia ta tinh vị cảnh luận bàn so tài. Thẩm Bình ngược lại không ngờ Cơ Như Nguyệt lại trực tiếp như vậy, hắn chật chật nói, để xem ra Như Nguyệt cô nương đêm nay không phải tới mời Nghe Thường ngắm đèn, mà là nhắm vào tại hạ. Không sai. Cơ Như Nguyệt hào phóng thừa nhận, cho Thẩm huynh tiềm lực như thế, đổi lại bất luận thế gia nào cũng sẽ lôi kéo. Cơ gia ta cần gấp những thiên kiêu có tiềm lực như Thẩm huynh, đồng thời có thể vì điều đó trả bất cứ giá nào, bao gồm cả ta. Vừa dứt lời, Thẩm Bình đưa tay ra phía trước. Lập tức một lực hút trải rộng Cơ Như Nguyệt toàn thân, thân thể nàng không bị khống chế ngồi lên đùi Thẩm Bình. Ở khoảng cách gần, Cơ Như Nguyệt không hề hoảng hốt, nàng đưa tay ôm lấy cổ Thẩm Bình, hờ nghe Nghe Thường nói qua loại sự tình này có thể khiến người đắm chìm trong đó, có thể so với huyết mạch tăng lên. Như Nguyệt vẫn luôn không tìm được cơ hội phù hợp, bất quá bây giờ, Như Nguyệt cảm thấy thời cơ đã đến. Nàng ôm càng chặt hơn nữa, "Ê Thẩm huynh, Như Nguyệt rất muốn thể nghiệm một lần hương vị huyết mạch thức tỉnh." "Tùy." Huyết mạch trong cơ thể Thẩm Bình nhanh chóng hội tụ ở bên hông, sau đó bỗng nhiên bắn ra sức mạnh siêu cường, phản phất có thể xuyên qua hết thảy. Hắn nhìn người trước mắt, vị gia nhân này rất đói khát. Một phen đọ sức sâu sắc. Cơ Như Nguyệt cuối cùng cảm nhận được cảm giác huyết mạch thức tỉnh là dạng gì. Cái bụng đói khát của nàng cũng được lấp đầy trong năm canh giờ. Ta sẽ còn trở lại. Nàng không hề đàm bất cứ điều kiện gì, mà là nhẫn nhịn đau đớn rời đi. Nhìn bóng lưng Cơ Như Nguyệt, khóe miệng Thẩm Bình hơi nhếch lên, e ngược lại là một nữ hài có phần thú vị. Mở giao diện thuộc tính, phía trên xuất hiện phong hệ huyết mạch. Vốn còn tưởng rằng phải mất mấy năm mới có thể gặp được, không ngờ tới Hoàng Đô một chuyến lại dễ dàng có được phong hệ như vậy. Trở lại phòng ngủ, Luyện Nghe Thường đã nghỉ ngơi gần xong, nàng hỏi, "Ê Thẩm ca ca, Như Nguyệt tỷ tỷ đến làm gì? Không phải nàng cùng nàng đã nói muốn đi ngắm đèn sao?" Luyện Nghe Thường ý a y một tiếng, "Ê đúng a, ta thiếu chút nữa quên mất." "Hừ, đều tại Thẩm ca ca, hại người ta không thể đi ngắm đèn được. Đêm mai chàng phải bồi ta đi đó." "Vậy nàng tốt nhất là đứng dậy được đi." Thẩm Bình lần nữa giúp nàng khơi thông kinh mạch. "Chàng cùng Như Nguyệt tỷ tỷ nói chuyện sao mà lâu vậy?" "Nàng có chút đói, ta mời nàng đi ăn chút cơm ở gần đây." "Không thể nào." "Thật, nàng đừng nói nữa, Cơ cô nương này rất biết ăn đấy." "Vậy thì có thể, Như Nguyệt tỷ tỷ thực sự rất thích mỹ thực, dạo này không ít mang ta đi ăn các loại đồ ăn vặt ở Hoàng Đô đó. Chờ đi ngắm đèn, ta bảo nàng dẫn cả hai ta cùng đi." "Thôi đi, hai người các nàng cùng nhau, ta chắc chắn không có phần." Cơ gia hậu hoa viên đình nghỉ mát. Cơ Dễ chờ đợi, thấy bóng dáng biểu muội, hắn đứng dậy đón, "Ơ ngươi." Cảm ứng được trên người đối phương trộn lẫn khí tức huyết mạch khác, sắc mặt hắn biến đổi, "Ơ ngươi." Cơ Như Nguyệt nhíu mày, chống đỡ thân thể ngồi xuống đình nghỉ mát, nhấp một ngụm trà nói, "Kẻ ta xác thực đã định đoạt, quả thật hắn thực sự là tinh cung cảnh. Nhưng muội cũng không cần phải hy sinh lớn đến vậy chứ." Cơ Dễ thở dài, "Kể dù ta sớm biết sẽ có một ngày này, nhưng..." "Ai?" Cơ Như Nguyệt cười nói, "Kể thời cuộc hiện tại rung chuyển, cơ gia ta nhất định phải thừa cơ hội này để trở lại tông tộc, thậm chí hưng thịnh trong Đại Hạ Triều, đây là sứ mệnh của ta và huynh. Huống hồ có thể cùng một vị thiên kiêu như vậy làm chuyện vui thích, đối với ta mà nói cũng không phải là một chuyện xấu." Cơ Dễ lắc đầu, "Ơ nhưng muội quá gấp rồi, còn chưa tra rõ thân phận của đối phương." "Được rồi, không nói những thứ này nữa. Lần này thiên kiêu đại chiến trước sau 30, tông tộc bên kia muốn mượn số mệnh của bọn họ để trấn áp các châu." "Hừ, ý tưởng thì hay, đáng tiếc những thiên kiêu kia đều không ngốc, thế gia ủng hộ bọn chúng lại càng sẽ không cho tông tộc làm áo cưới, nhất định sẽ mượn cơ hội này để nắm giữ châu phủ. Chúng ta đến sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trong tộc đã có tin tức truyền đến, gần đây yêu thần giáo cùng những thế gia khác đều ngấm ngầm tranh đoạt tinh mỏ vàng mạch. Cơ gia ta bí mật nắm giữ mấy tòa, không thể để rơi vào tay thế lực khác." Nghe Cơ Như Nguyệt phân tích, Cơ Dễ không khỏi lên tiếng, "Ở Như Nguyệt, ý của ngươi là muốn Thẩm huynh kia hỗ trợ?" "Đúng vậy. Tinh kim thạch khoáng mạch đối với tinh cung cảnh rất trọng yếu, tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Chỉ có lợi ích mới có thể gắn bó lẫn nhau, thân thể chẳng qua là cầu nối để kéo vào quan hệ mà thôi." Cơ Như Nguyệt tỉnh táo nói, "Vậy Hà gia thì sao?" từ bỏ đi. Lúc đầu Hà gia đã có tính toán riêng, lúc trước chúng ta không còn cách nào khác, nhưng hôm nay có Thẩm huynh này, còn trọng yếu hơn toàn bộ Hà gia. Một tháng sau, Thẩm Bình vừa bồi luyện Nghê Thường, vừa cùng Cơ Như Nguyệt ngắm đèn hội, lại mời Cơ Như Nguyệt nếm thử các loại mỹ vị. Đôi khi, chỉ cách một gian phòng, hắn vừa đi vừa về chăm sóc cho hai nàng ăn no. Dù không thể cùng luyện Nghê Thường, Cơ Như Nguyệt cùng dùng một bữa cơm, nhưng tình cảnh lén lút vụng trộm này lại rất mới mẻ, ít nhất Cơ Như Nguyệt là vui vẻ tận hưởng. Ngoài ra, hắn còn tranh thủ thời gian đến hải vực một chuyến, đánh chết mười mấy đầu hải yêu tinh cung cảnh, đem huyết mạch phong hệ tăng lên tới tinh cung cảnh tầng 5. Đồng thời, hắn cũng thu thập được không ít tinh cung huyết châu hỏa hệ, chỉ chờ tin tức từ Nam Cung Giao, liền có thể lập tức đem huyết mạch hỏa hệ tăng lên tới tinh cung 6, 7 tầng. Đêm khuya, Phồn Tinh rút xuống tinh thần năng lượng, bao phủ lấy Thẩm Bình. Trong cơ thể cảm thụ được 6 loại đồ án cung khác biệt hội tụ, trên mặt hắn lộ ra nét vui mừng, nhưng cũng mang theo vài phần ngưng trọng. Quả nhiên là Hắc Uyên. Hắc Uyên nằm ở nơi sâu nhất của hải vực, xung quanh chiếm cứ mười mấy đầu hải yêu đế cảnh tinh đài cảnh. Bên trong Hắc Uyên còn ngủ say một yêu đế đạt tới đế cấp chân chính, thậm chí còn có yêu thần vượt qua tinh đài cảnh. Những cường giả này dù không rõ ràng vị trí chính xác, nhưng biết Hắc Uyên ẩn giấu đại cơ duyên, phàm là cường giả đến Hắc Uyên đều sẽ bị chúng chú ý. Rất có thể đây là một loại khảo nghiệm khác. Thẩm Bình thầm suy tư. Muốn có được đại cơ duyên của thế giới này, không chỉ cần tụ tập nhiều huyết mạch chi lực, còn phải có thực lực mạnh mẽ để trấn áp tất cả cường giả. Vị đại năng giới Hải Phong lưu lại cơ duyên trong thế giới cự điện màu xanh, có lẽ không muốn để kẻ đến sau dễ dàng thu hoạch được. Tinh đài cảnh tăng lên chủ yếu là lĩnh hội và lý giải thiên địa chi uy của thế giới này. May mắn ta có ký ức chuyển thế, kết hợp bí pháp đại đạo đỉnh cao đạo nguyên chân sách, thêm vào một chút tài nguyên phụ trợ hy hữu của thế giới này, tu hành sẽ rất nhanh. Bất quá, nếu kỳ thú thiên phú thôn phệ có thể luyện hóa hấp thu hải yêu đế cảnh tinh đài, tốc độ tu hành sẽ còn nhanh hơn. Hắn chưa từng đánh chết hải yêu tinh đài cảnh, cũng không rõ thôn phệ thiên phú có còn như trước hay không, nhưng dù sao thế giới này có chỗ khác biệt, việc tu hành đều liên quan đến huyết mạch, mà thôn phệ thiên phú cũng khởi nguồn từ huyết mạch, trực giác mách bảo hắn sẽ có hiệu quả. Kết thúc tu hành. Hôm sau, ba người đang thưởng thức mỹ vị, Cơ Như Nguyệt liền thuận tiện nói ra thỉnh cầu của mình. Thẩm Bình đã sớm để Trần Tân điều tra rõ ràng lai lịch của Cơ gia. Tổ tông của Cơ gia vốn là cháu trai thứ 13 của Thái Tổ, chỉ vì mê hoặc hậu cung mà bị hoàng đế đương triều lưu vong, sau dần dần trở về kinh đô. Hiện Cơ gia nắm giữ hai tòa tinh mỏ vàng mạch, chắc chắn còn có những mỏ khác ở ám địa, nên bọn họ cần ngoại viện cường đại giúp đỡ để dựa vào tài sản này mà tiến vào tông tộc lần nữa. Bởi vậy Cơ Như Nguyệt mới mở lời, vì hắn biết đối phương muốn nói gì. Không thành vấn đề, nếu có cần cứ việc nói với ta. Thẩm Bình không chút do dự sảng khoái đáp ứng. Bản thân hắn cũng cần thiên tâm thạch từ tinh kim khoáng mạch sinh ra, mà càng nhiều tinh mỏ vàng mạch, tỷ lệ sinh ra càng cao. Đa tạ Thẩm đại ca. Cơ Như Nguyệt vô cùng cao hứng. Đến buổi tối, nhân lúc luyện Nghê Thường mệt mỏi thiếp vào giấc mộng, Cơ Như Nguyệt nằm bên cạnh hắn, mở rộng bồng môn, dùng phương thức tốt nhất để báo đáp Thẩm Bình, thỏa mãn tâm nguyện cùng hắn dùng bữa. Thẩm đại ca, chàng thật lợi hại. Thiếp thật không biết Nghê Thường muội muội những năm này đã gắng gượng thế nào, có thể kiên trì đến hiện tại. Bên tai hắn vang lên tiếng thở dốc. Thẩm Bình cười nhạt, chuyện này đáng gì, nếu không sợ đánh thức luyện Nghê Thường, hắn sẽ cho Cơ Như Nguyệt biết thực lực chân chính của tinh đài cảnh. 10 ngày sau, tại một mỏ tinh kim ở Sương Châu, tất cả cường giả tinh vị cảnh và tinh cung cảnh của Cơ gia đều hội tụ. Khi Cơ Như Nguyệt dẫn Thẩm Bình đến, mọi người chào hỏi nhau rồi bàn chính sự. Lần này muốn đoạt quặng mỏ là Kim gia, sau lưng bọn chúng có nhàn phi của hoàng đình chống lưng. Những năm gần đây chúng làm việc rất phách lối, không coi các hoàng thân quốc thích khác ra gì, bây giờ lại nhắm vào khoáng mạch này của Cơ gia ta. Gia chủ Bàn Chi của Cơ gia nhìn Thẩm Bình, Thẩm hiền chất lần này giúp Cơ gia ta, mặc kệ kết quả ra sao, Cơ gia ta sẽ ghi nhớ thâm ân. Cơ Như Nguyệt đứng bên cạnh Thẩm Bình, khẽ nói, tuyệt Kim gia có 5 vị tinh cung cảnh, thực lực cao nhất là tinh cung tầng 3, những người khác chỉ là tinh cung tầng 2 và tầng 1. Vị tầng 3 kia do tổ phụ ta đối phó, Thẩm đại ca chàng cùng ngũ thúc ta kiềm chế một vị tinh cung tầng 2 là được. Sau đó, cả người thiếp, bất kể là thể xác hay tinh thần, đều sẽ là của chàng. Dù nàng tính cách phóng khoáng, dám yêu dám hận, nhưng khi nói ra lời này, gương mặt cũng hiếm thấy lộ ra vài phần ngượng ngùng. Dù sao thể xác và tinh thần bao hàm tất cả bộ vị. Thẩm Bình cười, trực tiếp đưa tay ôm lấy eo Cơ Như Nguyệt, kể đây là nàng nói đó, ban đêm đừng kêu đau. Cơ Như Nguyệt liếc mắt đưa tình, ở Nghe Thường muội muội nói đúng, chàng thật sự rất xấu xa. Hai người tỏ ra rất thân mật. Nhưng những người khác của Cơ gia làm như không thấy, bọn họ không cần đoán cũng biết Cơ Như Nguyệt đã lôi kéo vị tuyệt thế thiên kiêu này bằng cách nào. Có thể bước vào tinh cung cảnh khi mới 20 tuổi, thiên phú và tiềm lực như vậy, đổi lại bất kỳ thế lực nào, dù là chủ tông hoàng tộc, cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cả công chúa cũng không là gì. Đến rồi. Thanh âm vừa dứt. Từ nơi xa, từng đạo khí tức huyết mạch chớp mắt giáng lâm. Năm vị cường giả tinh cung cảnh của Kim gia lơ lửng trước mỏ khoáng, từ trên cao nhìn xuống đám người Cơ gia. Chật chật, không tệ, đám bàn chi huyết mạch tinh vị cảnh của các ngươi đều đến đủ cả, vừa vặn có thể một mẻ hốt gọn, khỏi tốn công đối phó. Vốn chỉ muốn một tòa khoáng mạch của các ngươi, hiện tại. Ta tuyên bố, tất cả khoáng mạch đều thuộc về Kim gia ta. Ầm ầm. Vừa dứt lời, lôi vân bỗng nhiên cuồn cuộn trên địa vực mấy cây số vuông. Vô số lôi đình lấp lóe. Trong nháy mắt đã tạo thành lôi vực, bao phủ hoàn toàn mỏ khoáng. Cơ Như Nguyệt cùng những người khác vô thức nhìn về phía Thẩm Bình, thấy hắn chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt năm vị cường giả tinh cung cảnh của Kim gia. Thẩm đại ca, mau, mau trở lại. Cơ Như Nguyệt giật mình, nàng không ngờ Thẩm Bình lại lỗ mãng như vậy, dù đối phương là tinh cung cảnh, nhưng đối mặt năm người, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì tổn thất lớn. Những người khác nhíu mày. Người trẻ tuổi vẫn là quá sốc nổi. Ngay khi bọn họ định ra tay thì đạo đạo lôi đình hóa thành lôi đao giáng xuống. Suy suy. Chỉ trong một hai khắc lóe lên. Ba vị tinh cung cảnh của Kim gia còn chưa kịp kêu thảm đã bỏ mạng. Thẩm Bình đưa tay ra trảo. Thiên phú thôn phệ nhanh chóng luyện hóa tinh thần chi lực huyết mạch của ba người kia thành huyết châu. Cả vùng trời đất lập tức trở nên tĩnh lặng. Bất kể là Cơ Như Nguyệt hay cường giả còn lại của Kim gia, đều ngơ ngác nhìn ba viên huyết châu lơ lửng trong lòng bàn tay Thẩm Bình, đầu óc trống rỗng. Trong chớp mắt dễ dàng đánh chết ba vị tinh cung cảnh, trong đó còn có một người là tinh cung ba tầng, thực lực như vậy dù là tinh cung sáu tầng cũng không làm được. Tinh đài đế cảnh. Hai vị tinh cung cường giả còn lại của Kim gia hoàng hồn, ánh mắt đầy sợ hãi, nhưng bọn hắn còn chưa kịp cầu xin tha thứ, lôi đình lại chém xuống. Sau khi đánh chết năm vị tinh cung cảnh, Thẩm Bình giao những kẻ tinh vị cảnh còn lại cho đám người Cơ gia, rồi kéo Cơ Như Nguyệt còn đang mộng bức trở lại biệt viện Cơ gia ở Xương Châu. Mà sau khi giải quyết hết cường giả Kim gia, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.